Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, Dự Trương quận mạch nước ngầm. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa tại Dự Trương quận, quận trong phủ vang lên, nhàn nhạt mùi máu tanh thật lâu không tiêu tan. Hiển nhiên nơi đây vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Bành Hổ xuất lĩnh 5.000 binh mã trùng trùng điệp điệp tiến vào trong thành. Khí tức túc sát ở trong thiên địa này quanh quẩn, Dự Trương quận lĩnh 21 huyện, tổng nhân khẩu hơn 100 vạn, hoang vắng thổ địa rộng lớn. Bành Hổ đã sớm đối với cái này thèm nhỏ dãi hồi lâu. Cho đến ngày nay mới toại nguyện, mặc dù bởi vì từ bỏ thủy trại bị mất đối với Phan Dương Hồ trưởng khống đến mức bành trạch các loại. Một mảng lớn khu vực, nhưng tương đối chính mình lấy được. Lại có vẻ có chút không có ý nghĩa. Một tên thủy tặc cưỡi khoái mã từ phía sau chạy nhanh đến. Báo An Huy huyện lệnh giả niệm xuất lĩnh 5.000 binh mã đã tiến vào chiếm giữ Sài Tang. Đánh ra Dự Trương thái thú cờ hiệu, đặng đương bộ đội sở thuộc đã tiến vào chiếm giữ Bành Trạch. Thành Cam Ninh bộ đội sở thuộc đã tiến vào chiếm giữ Lịch Lăng, liên tiếp tin tức gần như đồng. Thời ở bên tai vang lên. Cùng sau lưng Bành Hổ cưỡi chiến mã Bành Khánh không khỏi ngũ vị đều đủ. Huynh trưởng, chúng ta cái này vừa lui, bọn hắn liền không uổng phí một binh một tốt đạt được 3 huyện chỗ. Có phải hay không lợi cho bọn họ quá rồi? Chỉ là 3 huyện, cùng toàn bộ Dự Trương so ra lại coi là cái gì? Chỉ cần tay cầm Dự Trương quận phủ, chỉnh hợp một thập bát huyện. Những người này chờ bàn tay liền có thể đem nó diệt sát. Bành Hổ nói đến đây, trong lòng tỏa ra hào khí. Quân sư, tiếp xuống liền nên so đấu tốc độ, phải ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử nói. Trong lòng cũng loáng thoáng nổi lên vẻ mong đợi cảm giác. Nghĩ đến chỉnh hợp Dự Trương cảnh nội một thập bát huyện tràng cảnh. Khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, đáng tiếc triều đình suy yếu như vậy. Lớn như vậy Dự Trương quận thế mà rắn mất đầu, đến mức trở thành một tòa thành không, này mới khiến chúa công dễ như trở bàn tay liền đem nó đoạt lấy. Sai người đi Sơn Việt chư bộ liên minh nơi ở, thỉnh cầu bọn hắn phái binh tới viện binh, ta sẽ lấy Dự Trương quận trong phủ tiền tài đem tặng triệu Dự Trương quận bên trong gia tộc. Quyền thế đến đây. Để bọn hắn minh bạch tình thế, vâng theo sau lưng chúng thủy tặc cùng kêu lên giống to. Nhanh chóng tránh ra, bạo tiếng vang lên, số lớn người khoác khôi giáp thủy tặc ở trong thành tùy ý tung hoành. Ngay sau đó chính là cái kia như là kinh lôi thanh âm ở bên tai nổ vang. Hào soái có lệnh, bản thành tất cả gia tộc quyền thế gia chủ tại mặt trời lặn thời điểm lập. Tức tiến về trước phủ thái thú, phàm quá thời hạn kẻ không đi. Đều giết chi từng người người khoác khôi giáp thủy tặc đứng tại cái kia đếm mãi không. Hết trước phủ đệ cùng kêu lên giống to, canh giữ ở trước phủ chúng gia binh nhóm, từng cái lộ ra mặt mũi tràn đầy sát khí, nhưng đối với mấy cái này thủy tặc lại không thể làm gì. Không nói đến quận trong cái kia còn thừa không nhiều quân coi giữ bị nhóm này thủy tặc giết không. Còn một mống, liền vẻn vẹn chỉ nói mình những người này, cũng có vẻ hơi không đáng chú ý. Những cái kia thủy tặc cũng không có chờ bọn hắn hồi phục. Mà là quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem bóng lưng rời đi, những gia binh kia tất cả đều thở dài một hơi. Có thể lập tức lại nghĩ tới bọn hắn vừa mới nói sự tình thế là không dám thất lễ vội vàng hướng. Bên trong chạy tới, trong một ngôi tửu lâu, Quách Đại Bàn ngay tại an tĩnh ngồi tại bên trong phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài gà bay chó chạy tràng cảnh. Khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, từ khi tại Phan Dương Hồ đội tàu bên trên biết được giả niệm thông qua khung chat gửi tới tin tức. Phía sau Quách Đại Bàn liền quyết định thật nhanh để đặng đương điều động một chiếc thuyền nhỏ đuổi. Tại Bành Hổ bộ đội sở thuộc thủy tặc tiến vào chiếm giữ Dự Trương quận trước đó đến nơi này. Sự tình quả nhiên cùng phỏng đoán đồng dạng, trống rỗng Dự Trương quận phủ thế mà chỉ là hơn 100 tên lính. 5.000 thủy tặc trùng trùng điệp điệp chen chúc mà tới. Cả tòa quận phủ cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền lấy đổi chủ. theo lý thuyết bây giờ cũng đến xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Làm chính mình lại cũng không nghĩ hành động, mà là muốn nhìn những cái kia gia tộc quyền thế nhóm phản ứng. Đáng tiếc, to như vậy Dự Trương quận thế mà không có một nhà là có thể tại thiên hạ hôm nay đem ra được thế. Ra, quả nhiên là đáng tiếc bảo địa như thế. Có lẽ cái này cùng Sơn Việt có quan hệ. Trước mắt hiện ra khung chat, chữ viết ở phía trên hiển lộ ra. Tình huống như thế nào? Bành Hổ nhập Dự Trương quận phủ, liền buộc trong thành gia tộc quyền thế gia chủ ban đêm tiến đến dự tiệc. Cũng không biết kết quả cụ thể như thế nào. Buộc trong thành gia tộc quyền thế gia chủ, ngay tại Xài Tăng thành giả niệm không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Xem ra cái này Bành Hổ hẳn là gấp, người nơi đó tình huống như thế nào? Bành Hổ công Dự Trương quận phủ, Bành Trạch Hồ Đại phiến thủy vực, đều bỏ qua, bây giờ Xài Tăng, Bành Trạch, Lịch Lăng ba tòa huyện thành đã rơi vào tay ta, giả niệm nhìn xem phía trên chữ viết. Hơi suy tư một chút, ta trở xuống lệnh Cam Ninh bộ đội sở thuộc 3.000 binh mã. Từ Lịch Lăng lao thẳng tới Phan Dương Hồ, về sau binh lâm Dự Trương quận phủ thành hạ đặng đương 2.000 binh mã làm hậu viện binh. Đến nỗi ba huyện sự tình, Quách Đại Bàn nhìn xem những chữ viết này. Trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, người đây, người sẽ không ngay tại Xài Tang trì trệ không tiến đi, nếu như người nghĩ như vậy cũng không. Phải không thể, dù sao ta chỉ huy 5.000 binh mã đều chỉ là một giai tướng sĩ. Đóng giữ thành trì giữ gìn trị an thì cũng thôi đi. Đánh dạng này trận đánh ác liệt, nói thật cũng không có cái gì quá lớn ưu thế, cho nên ta dự định chia binh 3.000. Chia binh đóng tại cái này ba tòa trong huyện thành, chờ xử lý xong một ít chuyện sau đó, liền sẽ xuất lĩnh 2.000 binh mã đuổi tới, hy vọng đến lúc đó có thể xem lại các ngươi đánh hạ Dự Trương quận phủ tràng cảnh không công. Bằng a, vì sao ta mệt gần chết, ngươi lại ngồi mát ăn bát vàng, bớt lắm mồm nên làm việc, mà lại Bành Hổ chỉ là một đạo khai vị thức nhắm. Chân chính địch nhân là toàn bộ Sơn Việt Liên Minh, nếu không hai người chúng ta đổi một thoáng, người giải quyết Sơn Việt Liên Minh, ta đi cưỡng chế di rời Bành Hổ, nghĩ đến Sơn Việt nhất tộc binh lực. Quách Đại Bàn nhịn không được đánh run một cái, đem đầu lắc nhanh chóng, đừng, Sơn Việt Liên Minh vẫn là ngươi tới đi, ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể đả thương không dậy nổi, vậy liền nên đi làm việc chữ. Viết dần dần trở thành nhạt, khung chat lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến. Không cần quá nhiều suy đoán liền biết bên ngoài người tới chính là Giả Ảnh. Đi vào, vâng, Giả Ảnh từ bên ngoài rất cung kính đi đến. Đối Quách Đại Bàn cúi người hành lễ, thân là Giả thị gia phó, trải qua trong khoảng thời gian này tại An Huy huyện kiến thức. Biết rõ Quách Đại Bàn cùng nhà mình công tử quan hệ vì vậy thần thái rất là cung kính. Bành Hổ tiến vào Dự Trương quận phủ sau đó buộc trong thành gia tộc quyền thế gia chủ vào hôm nay. Ban đêm tiến đến dự tiệc, cử động lần này đã khiến cho chúng nộ, chỉ là Bành Hổ tặc thực lực quân đội lớn. Bất đắc dĩ những này gia tộc quyền thế gia chủ mới giận mà không dám nói gì, tiếp xuống chúng ta. Phải chăng nếm thử cùng những cái kia gia tộc quyền thế tiếp xúc? Giả Ảnh đối Quách Đại Bàn hỏi thăm ni. Quách Đại Bàn chậm rãi lắc đầu. Bây giờ Bành Hổ vừa mới vào thành, tất nhiên đối với mấy cái này gia tộc quyền thế rất là đề phòng, lúc này tùy tiện liên lạc không? Chỉ có vô ích, ngược lại sẽ bại lộ tự thân được không bù mất người trước phái người mật thiết chú ý trong thành. Gia tộc quyền thế động tĩnh, sàng chọn đến có thể tiếp xúc người, tại bàn bạc kỹ hơn, vâng, Giả Ảnh khom người hồi phục. Sau đó quay người đi ra ngoài, nhìn xem Giả Ảnh đi xa bóng lưng, Quách Đại Bàn khóe miệng lần nữa nổi lên ý cười, coi như cho Bành Hổ tiên cơ lại có thể thế nào. Lớn như vậy Dự Trương quận hắn chơi đến chuyển sao, phía dưới 21 huyện như thế nào tốt như vậy chỉnh hợp. Không vội. Bản mập mạp cùng ngươi chậm rãi chơi. Hết chương.